Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với bộ cuốn số 6 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật do dịch giả Đo Vô Thương đang hoàn thiện trong 1-2 ngày nữa, thì chúng ta đến với một câu chuyện, một tập rất hay của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Hồn Ma Bà Nội. Là một câu chuyện, thưa quý vị, có một cái cốt truyện rất đặc sắc, rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Thu Thảo đã mang đến cho chúng ta một cái câu chuyện hay đến như vậy, và cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Hồn Ma Bà Nội của tác giả Thu Thảo qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ê, chân chờ gì nữa, chung tiền đi mày. Từ từ đã, cứ chia bài đi. Này, không có chung thì không có chơi nữa đâu nhé. Né ra cho người khác vào xong đi, biến đi. Cái con này, tao đáng tuổi mẹ mày đấy, ăn nói cho nó cẩn thận. Thì sao, bà thích gì nào? Cái con này. Tiếng cãi nhau chí chóe vang lên cả một khóc nhà máy bỏ hoang ở cuối làng. Từ ngày chiếc nhà máy này bị đóng cửa, nơi đây được biến thành thế giới đỏ đen, với đủ mọi thể loại từ xì rách, tiến lên và tài xỉu. Hàng ngày phải có đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm người kéo nhau đến đây. Chùa Sòng là một tên giang hồ khét tiếng có tên là Cường Sẹo. Nói thế thôi chứ chưa ai từng trông thấy mặt mũi của hắn cả. Sòng bạc được điều hành bởi một tên đàn em thân cận của Cường Sẹo. Đám đàn em của hắn hay gọi hắn với một cái tên là Anh Bảy. Với quy mô lớn như vậy, sòng bạc này có đến tận hơn 20 tên giang hồ làm bảo kê. Nhiệm vụ của chúng là canh chừng công an ập đến và giải quyết các mâu thuẫn xảy ra giữa các con bạc. Và bây giờ là một trong số đó, vụ cãi vã này xuất phát từ hai con bạc có thể gọi là kỳ cựu của sới bạc Cường Sẹo. Một người tên là Ngọc, là con gái của một vị đại gia nhà đất trên thị xã. Tuy cô mới có 25 tuổi, nhưng mà bản tích ăn chơi cờ bạc của cô chính xác phải viết đầy cả một quyển tập 96 chẳng mất. Người thứ hai tên là Liên, người này đã gần 40 tuổi. Tuy không có thành tích ăn chơi như Ngọc, nhưng mà chị ta nổi lên từ năm ngoái, từ việc gia đình bán được mấy mảnh đất. Với số tiền lớn đổ ập xuống đầu một cách bất ngờ, mới chỉ có một năm, chị ta đã nhanh chóng góp mặt với số má trong làng cờ bạc ở cái vùng này. Tiếng cãi nhau chí chóe làm cho đám bảo kê chạy đến. Hai người phụ nữ bấy giờ đang nóng máu lắm, có thể nhảy sổ vào nhau bất cứ lúc nào. Một tên xăm trổ nghịt hai bên cánh tay quát lớn. Mẹ chúng mày, lại cãi nhau nữa hả? Có cái chuyện gì? Tôi đã bảo là đợi tôi chờ người đem tiền đến, chứ có phải là tôi quỵt đâu mà nó làm loạn cả lên. Cậu đi báo với anh Bảy đi, bảo anh Bảy đến giải quyết hộ tôi, cái con này nó láo quá. Không đợi cho đối phương kịp nói hết, Ngọc vội chen ngang. Còn mẹ mày, mày thua bài nhưng mày không có chung, còn không có chịu đứng dậy để cho người khác vào chơi. Các cậu tính làm sao thì tính, không tôi nói lên cho anh Cường thì có mà liệu hồn đó. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Liên tưởng rằng mình đã đem cái danh của tên Bảy quản lý ra sẽ êm. Nhưng mà không ngờ khi Ngọc nhắc đến tên của Cường Sẹo, thì đám bảo kê này lại giật mình. Bọn họ quay ngoắt tỏ thái độ với chị Tăng ngay. Bà cũng đâu phải là con nít nữa, có chơi thì có chịu, chung tiền đi. Còn nếu mà chưa chạy tiền kịp thì về, mai qua chơi tiếp. Cứ sồn sồn cả lên, ồn nào công an nó ập vào thì ăn cứt hết cả lũ. Nghe xong Liên biết mình đã thua đứa oắt con một nước. Được lắm, tao sẽ nhớ kỹ mặt chúng mày. Nói rồi Liên vớ lấy chiếc áo khoác rồi bỏ đi một mạch. Ngọc ở đằng sau lưng còn trông chọc thêm một câu. Không có tiền thì nói mẹ nó ra, còn bày trò chờ người nhà đem đến. Cái bài này tôi còn lạ gì, thôi anh em mình chơi tiếp đi. Ai có tiền thì vào thế chỗ con mộ này. Thế là xong bài lại tiếp tục có vẻ nhốn nháo nhộn nhịp của nó. Liên ra về trong lòng tức tối lắm. Đúng là chị ta đã hết sạch tiền. Lúc sáng cầm ra gần 50 triệu. Nhưng mà chưa quá buổi trưa đã hết sạch. Hôm nay đúng thật là đen. Về đến nhà, chị thả người nằm thừ xuống bộ ghế sofa, đưa hai tay lên xòa xòa chán. Đang cố gắng lấy lại bình tĩnh thì thằng Minh, đứa con trai duy nhất của chị, chạy từ trong phòng ra. Mẹ ơi, mẹ đi nấu cơm đi, con đói quá. Sực nhớ ra thằng bé, chị nhổm dậy nhíu mày. Tiền mẹ đưa lúc sáng đâu? Sao trưa nay không có mua cơm mà ăn? Lại còn mua kẹo ăn hết rồi phải không? Dạ không, tiền mẹ đưa con ăn sáng xong thì còn đủ tiền mua một hộp cơm thôi. Con mua cơm cho bà nội rồi. Con định úp mì tôm ăn nhưng mà không biết nấu nước sôi. Nghe đến đây thì Liên sôi máu. Cái thằng này, tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi hả? Tiền tao cho thì cứ lấy mà ăn cơm đi. Còn bà nội thì cứ úp mì cho bà ăn đi. Già cả rồi, ăn bao nhiêu đâu mà dành lại với con cháu như thế. Mẹ đừng nói thế. Là con mua cho bà nội ăn đó. Mẹ cho bà ăn mì cả tuần nay rồi, sao bà chịu nổi chứ? Mẹ có thích cách không hả? Sẵn bực tức đang có từ lúc ở sòng bài, Liên giơ tay định chút giận vào đứa con tội nghiệp. Nhưng mà chị ta ngừng tay lại, không tát mà chỉ đẩy nó một cái, Liên gằn giọng. Mình, nghe mẹ nói đây, con còn nhỏ phải ăn mới có sức mà học hành chứ. Lần sau cứ giữ tiền mà ăn, còn phần bà nội thì cứ để đó mẹ lo. Thôi, để mẹ chở đi ra tiệm mà ăn. Thằng bé gật đầu, trông nó có vẻ vẫn còn muốn nói một cái gì đó. Nhưng mà nó liền khựng lại. Liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của chị ta, nó biết mẹ của mình vừa thua bài. Thực ra thì gia cảnh của chị Liên không có túng quẫn đến mức độ mà không lo được bữa ăn cho mẹ chồng. Nhưng đây nói đúng hơn là vấn đề thù hận cá nhân. Bà Tâm, mẹ chồng của Liên, là một người phụ nữ nông thôn chính hiệu. Bà góa chồng một tay vun vén lo cho Khánh, chồng của Liên bây giờ, nuôi nấng anh ta lên người. Sau này vì không học nổi nữa cho nên anh quyết định học bằng lái xe rồi làm tài xế chạy xe đường dài. Cả một cuộc đời làm lụng cộng với tài sản ông bà để lại thì bà để lại cho đứa con trai 4 mảnh đất ở ngoài đường lộ và bao gồm cả căn nhà họ đang ở. Hơn 1 năm trước, gần làng có cái dự án đô thị cho nên đất xung quanh lên chóng cả mặt. Anh Khánh thích tốt thời cho nên xin mẹ bán hết đất để lấy vốn làm ăn. Và chỉ có mỗi mình anh là con cho nên bà cũng không mấy đắn đo. Bán xong 4 mảnh đất, anh Khánh mua 1 dàn 3 chiếc container lớn để đi hàng Bắc Nam. Anh thuê tìm tài xế rồi chạy cùng mình. Còn chị Liên, vợ của anh trước đây, hai người cưới nhau thì trong gia cảnh nghèo túng. Lúc sinh ra thằng Minh thì vì thiếu thốn cho nên thằng bé bị thiểu năng từ nhỏ. Chị cũng không ít lần đòi bỏ anh Khánh. Nhưng rồi 4 mảnh đất kia như là cứu tinh cho mối quan hệ của hai người. Nhưng sự giàu lên bất ngờ cũng là một con dao hai lưỡi. Anh Khánh thì lo chí thú làm ăn không nói. Còn chị Liên gần năm qua chỉ phá không biết bao nhiêu tiền của chỉ vì cờ bạc. Anh Khánh cũng biết bao nhiêu lần căn dặn vợ. Nhưng mà con ma bài nó cứ nhập vào chị thì làm sao có thể thoát ra được. Và lúc mới bán đất đi, chị Liên cực kỳ hiếu thảo với mẹ chồng. Vì bà là người cứu vợ chồng của chị ta khỏi sự nghèo túng. Nhưng mà sự thù hằn thực sự bắt đầu khi chính bà Tâm là người tố cáo Liên với Khánh. Chị ta suốt ngày đi đánh bài, bỏ hai bà cháu ở nhà. Và chỉ cần nói đến vậy, anh Khánh đã điên lên rồi. Hôm ấy hai người cãi nhau to lắm, tưởng đâu là sẽ ly dị luôn. Nhưng không, chị Liên thề thốt sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Chị đem thằng Minh ra. Đúng thật là thằng bé cần có mẹ nó. Anh Khánh đã đi làm xa, giờ chia tay thì sao? Anh Khánh bắt chị ta thề độc. Trong cơn quẫn trí, Liên thề ngay. Nhưng mà lời thề cũng chỉ là lời thề mà thôi. Cái Liên sợ chính là còn bà Tâm thì chị ta không tài nào đi đánh bài được. Vận may cuối cùng cũng đến với chị. Bà tháng trước thì bà Tâm tai biến rồi liệt nửa người. Thế là bây giờ đâu còn ai ngăn cản được Liên đi đánh bài nữa. Nhưng cũng không thực sự thoải mái cho lắm khi mà bây giờ chị còn phải chăm sóc một người phụ nữ mà chị căm ghét kia nữa. Nhưng không chăm thì anh Khánh không bao giờ để cho chị yên cả. Tuy không về nhà thường xuyên, nhưng nếu có chuyện gì thì Khánh sẽ trở về nhà ngay lập tức. Tuy vẫn chăm lo cho bà, nhưng mà chị ta tìm đủ mọi cách để hành hạ bà Tâm. Nào là cho ăn uống kham khổ, một ngày mới dọn vệ sinh cho bà 1 lần. Nếu mà vô tình bà đi ra quần, thế thì ăn ngay một tràng chửi rủa của con dâu. Thằng Minh tuy biết vậy, nhưng nó là một đứa trẻ thiểu năng, đầu óc của nó chậm phát triển. Mà Liên còn tiêm nhiễm vào đầu óc của nó những tư tưởng lệch lạc. Nó không cho rằng mẹ của nó hành hạ bà nội. Nó cứ nghĩ là mẹ nó chỉ có đủ tiền cho 1 trong 2 người ăn ngon mà thôi. Hôm nay là ngày Khánh gửi tiền về nhà như thường lệ. Số tiền 10 triệu đồng anh gửi thì hết gần 5 triệu là tiền mua thuốc thang cho bà Tâm. Số còn lại để cho việc chi tiêu trong gia đình. Số tiền mà thường ngày Liên đi đánh bài là tiền ở trong két. Tiền này dành để cho hai vợ chồng, nhưng 300 triệu trong đó đã hết từ mấy hôm trước. Cầm tiền ở trên tay, máu cờ bạc của Liên lại nổi lên. Sau khi trả mấy khoản chi phí điện nước, chị lại lò mò ra ngoài sòng bài. Càng thua nhiều mất nhiều thì con người ta lại càng muốn gỡ lại. Nhưng gỡ đâu không thấy, mấy triệu dư ra thoáng chốc đã thua sạch. Máu nóng dột lên não, nhưng mà sực nhớ ra 5 triệu còn lại ở trong tay là tiền thuốc của bà Tâm, cho nên chị nhìn lại. Toàn đứng dậy khỏi bàn thì một bàn tay từ sau đặt lên lưng vai của chị. Chị giật mình quay ra đằng sau, chị ta niềm nở. Ôi bảy, mày bây giờ mới nhớ đến chị mày hả? Gã quản lý sòng bài tên bảy kia là một người đàn ông đô con, khắp người đầy hình xăm. Hắn ta nhè hàm răng có một chiếc răng chám vàng ra cười một cái. Chào bà chị của tôi, sao hôm nay chị định nghỉ sớm thế? Chú có thì cho chị vay một ít đi. Vài hôm anh Khánh mày về thì chị lại trả cho. Gã bảy nhíu mày nhìn vào cái túi sách của chị Liên. Chị đùa em mà, em vừa mới thấy chị có tiền ở trong túi mà. Không, tiền này là tiền về lo cho bà cụ. Nghe đến đây thì bảy gật gù và hỏi thăm. À, tình hình của bà cụ Tâm thế nào? Lâu lắm rồi em cũng không có qua bên đó thăm. Cũng vẫn vậy chú ạ, bà cứ vậy thôi, tính ra lại mệt mỏi chị hơn. Ánh mắt của bảy chợt lóe lên, nhưng mà gã không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai của Liên mấy cái rồi móc ví. Ở đây em còn có 10 triệu thôi, cho chị vay nhé. Chỗ chị em không có lấy lãi đâu, nhưng mà phải trả cho em đấy, cho chị một tháng đấy. Chồng sắp tiền ở trước mặt, mắt của Liên liền sáng lên, chị ta niềm nở. Chú cứ yên tâm, chị có quyệt ai bao giờ đâu, không chừng lát nữa chị thắng chị trả cho chú gấp đôi đấy. Bảy cười lớn, khẽ nháy mắt với một tên trong bàn rồi nói. Thôi mọi người chơi vui vẻ đi, tôi đi đây. Cảm ơn thằng em nhá. Thôi chơi bài đi nào, chơi bài đi. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. 2 giờ đồng hồ sau thì Liên lại thua sạch 10 triệu. Chị gọi gã bảy định vay thêm nhưng mà không có ai trả lời. Không còn cách nào khác, Liên thất thểu ra về. Về đến nơi nhìn thấy bà Tâm đang nằm ở trên giường thì điên lên. Chị cầm sấp tiền 5 triệu kia quẳng thẳng vào chỗ bà Tâm nằm mà quát. Đấy, tiền của bà đấy. Mẹ kiếp, sao tôi lại khổ thế này chứ hả? Bà Tâm lặng im, bà nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng có làm gì đi nữa, bà cũng biết chắc chắn rằng con dâu của bà lại thua bạc tiếp. Sự im lặng của bà Tâm càng làm cho Liên thêm tức giận. Chị ta điên cuồng ngắt nhéo vào người của bà Tâm khi mà thay quần áo cho bà. Nước mắt của người đàn bà đã chịu quá nhiều sự đau đớn, bất công và tủi hổ dường như đã cạn sạch. Những lúc này bà Tâm chỉ cười khục khục. Bà càng cười thì lại càng như chọc tức Liên vậy. Phải đến khi thằng Minh xuất hiện thì chị ta mới cứng tay. Cánh cửa phòng được đóng sầm lại một cái, bóng tối bao trùm lại căn phòng. Bà Tâm vẫn cười, một giọng cười đầy chua cay. Đây có khác gì địa ngục trần gian cơ chứ. Khi hạn 1 tháng cuối cùng cũng đã đến, khoản nợ 10 triệu biết lấy đâu để trả đây, nhưng không thể nào tránh né được. Liền đến quán cà phê gặp bảy, hắn đang ngồi chếm chệ trên ghế với mấy tên đàn em ở xung quanh. Vừa trông thấy chị, gã ta đã cười tươi rói mà nói. Ôi bà chị thân yêu, bà chị đúng hẹn quá đấy, em đang định gọi đây này. Liên ngồi xuống ghế, gương mặt đầy sự bối rối, chị ta ấp úng nói. Bảy này, chị... Sao thế, chị tính... Không, chị không có quỵt chú đâu. Nhưng mà anh Khánh mày tháng này gửi về có 12 triệu thôi, giờ lo thuốc thang cho bà cụ rồi. Số còn lại chị dư ra có 7 triệu không có đủ trả cho chú. Nhưng mà trả rồi thì chị với thằng Cu Minh chắc nhịn đói cả tháng. Gã bảy trầm ngâm một lúc rồi lại nói. Hoàn cảnh của chị thì em hiểu, nếu mà nợ thì cứ phải trả chứ. Nhưng mà chị này, em có ý này... Nói đến đây thì hắn liếc nhìn đám đàn em của hắn. Bọn chúng trông thấy như vậy thì hiểu ý, cho nên tránh qua hết bàn khác. Bây giờ chỉ còn lại 2 người, bảy mới nói tiếp. Chị có muốn được giải thoát không? Chú nói gì thế? Liên nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Bảy cúi sát lại rồi thì thầm nói. Em có một cách giúp chị thoải mái về tiền bạc và có thêm cả một khoản vốn nữa. Cách gì? Gã ghé vào tai của Liên nói gì đó. Chị trơn trừng mắt đi mà nói: Chú điên à mà bảo chị làm thế? Em là em chỉ muốn tốt cho chị thôi, vừa tốn tiền vừa tốn công. Chị không thấy chị khổ sở sao? Bà cụ cũng khổ nữa, chị bằng giải thoát cho tất cả. Nhưng mà... Chị nghĩ kỹ đi, em khuyên không có thừa đâu. Đây không phải là ác với bà cụ, mà là giải thoát khỏi đau đớn. Chị hiểu không? Hơn nữa nếu có đám tang thì cái tiền phúng viếng cũng sẽ cho chị một cái khoản để mà xoay sở một thời gian kha khá đấy. Liền không nói gì nữa, bởi biết mình đã đạt được bước đầu của quá trình thuyết phục. Hắn móc trong ví ra một xấp tiền khác mà nói: Đây, trong này em có 20 triệu. Nếu mà chị đồng ý theo cách của em chị thì chị sẽ cầm cái số tiền này để thực hiện đấy. Số này đủ để làm ma chay linh đình. Anh Khánh sẽ không nghi ngờ gì về việc chị thua hết tiền ở trong két đâu. Linh lại im lặng. Chị ta đứng dậy rồi bỏ về. Tên bảy còn nói với Theo: Tiền này em luôn để dành cho chị, có gì thì gọi em nhé. Về đến nhà, Liên ngồi phịch xuống ghế, cơn mệt mỏi đã ập đến. Sau khi nghe cái kế hoạch mà bảy mách nước cho mình, Liên cứ lắc đầu đấu tranh tư tưởng liên tục. Việc này với chị đúng là không hề đơn giản, nó lớn lắm. Nếu mà lộ ra ngoài thì hậu quả không chỉ là trong gia đình có thể giải quyết được. Có khi nào chị sẽ bị bắt tù hay không? Mẹ ơi, bà nội đi vệ sinh. Tiếng gọi của thằng Minh làm cho Liên cắt ngang luồng suy nghĩ. Chị ta đứng dậy bước vào trong phòng của bà Tâm. Và đến nơi thì một mùi hôi thối bốc lên khiến cho chị phải bịt mũi ngay. Liên đứng ngẩn người ra một lúc. Chị ta nhìn bà Tâm đang nằm ở trên giường ú ớ, tay chỉ vào mông của mình. Nhưng khác với ngày thường, lần này không một tiếng quát tháo, mắng nhức nào vang lên. Liên cúi xuống bảo thằng Minh ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Sau đó chị ta dọn dẹp đống phân kia. Chưa hết, chị còn ẵm bà vào trong nhà vệ sinh, tắm rửa, thay cho bà một bộ quần áo mới. Căn phòng cũng được chị dọn dẹp lại, rèm cửa được kéo lên. Ánh sáng rất lâu rồi mới lọt được vào bên trong. Bà Tâm bất ngờ lắm, nhưng mà bà không nói được, chỉ biết ú ớ mà thôi. Xong xuôi, Liên đặt bà Tâm nằm xuống giường ngay ngắn. Trưa hôm đó chị ta nấu một bữa ăn khá thịnh soạn, rồi đem vào đút cho bà ăn. 12 giờ đêm, không gian chìm vào sự tĩnh mịch của màn đêm. Trong phòng ngủ, thằng Minh đã ngáy. Liên tỉnh dậy, rón rén bước từng bước xuống giường rồi đi ra ngoài. Chị ta bước đến chiếc tủ gỗ, mở ngăn kéo ra, rồi lấy từ bên trong ra một cái lọ nhỏ màu trắng. Đây là chai thuốc ngủ chị mua ở ngoài tiệm thuốc Tây từ chiều, và bây giờ là lúc nó đã phát huy tác dụng. Cánh cửa phòng của bà Tâm từ từ được mở ra. Liên bước vào bên trong, trên tay cầm theo lọ thuốc. Tay còn lại chị ta bưng một chén thuốc nam đã sắc sẵn. Màu nước đen thẫm bốc lên một mùi đặc trưng lắm. Ngọn đèn trong phòng được bật lên, bà Tâm có vẻ vẫn còn đang ngủ say. Hôm nay là một ngày hiếm hoi bà được chăm sóc một cách đúng nghĩa. Liên đặt chén thuốc lên bàn. Tiếp theo chị ta lấy lọ thuốc, mở ra, rồi lấy ra gần chục viên thuốc nhộng. Bởi là viên nhậm cho nên Liên rất dễ dàng tách ra làm hai. Chị ta đổ chất bột trắng ở bên trong viên thuốc vào trong bát thuốc. Xong rồi chị ta lấy muỗng hòa chúng vào với nhau. Mọi thứ đã hoàn thành. Liên thở dài một hơi rồi khẽ bưng bát thuốc quay lại chỗ của bà Tâm. Hai bàn tay run rẩy bưng bát thuốc như muốn rơi xuống bất cứ một lúc nào. Liên đặt bát thuốc xuống giường rồi đưa tay lay bà Tâm dậy. Mẹ ơi. Phải đến tiếng kêu thứ ba thì bà Tâm mới từ từ mở mắt. Bà ú ớ: Trời sáng rồi ư? Mẹ dậy đi ạ, tới giờ uống thuốc rồi mẹ. Bà Tâm gật đầu, kề sẵn miệng vào cái bát. Liền cứ như vậy dốc cho bà uống. Thuốc vào chừng mất ngụm thì bà phun ra rồi sặc sụa, ú ớ lên vài tiếng. Liền vội vàng trấn an: Dạ thuốc này là con mới sắc đâu mẹ, hơi có đắng một tí do thầy bỏ thêm mấy cái vị thuốc vào. Mẹ ráng uống đi mẹ. Bà Tâm nhăn mặt rồi gật gù. Thế là bát thuốc cuối cùng cũng đã được uống hết. Xong xuôi Liên đứng dậy, vuốt vuốt ngực cho bà một cái rồi nói: Mẹ ngủ tiếp đi. Bà Tâm ú ớ gì đó rồi nhắm mắt lại. Liên vừa thở dài rồi trở ra. Cả đêm hôm đó chị ta không chợp mắt được chút nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Liên vẫn tỉnh dậy, xác thuốc và chuẩn bị đồ ăn sáng chỉnh chu lắm. Xong rồi chị bước vào trong phòng. Bà Tâm bây giờ chỉ còn lại là cái xác không hồn. Kế hoạch của Liên đã thành công. Giờ đây chị ta đứng trước xác của mẹ chồng, không một giọt nước mắt nào cả, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Để cho chắc ăn, Liên đưa tay lên mũi xác minh xem bà Tâm còn thở hay không. Sau khi đã chắc chắn rằng bà đã chính thức hồn lìa khỏi xác, thì Liên cầm bát thuốc lên rồi thả dây tự do xuống nền nhà. Tiếng bát sứ vỡ toang làm cho thằng Minh giật mình. Tiếp theo là tiếng khóc của mẹ nó vang lên. Đám tang của bà Tâm được diễn ra ngay ngày hôm sau. Đến chiều anh Khánh về chỉ kịp nhìn mặt mẹ một lần cuối. Liên đứng ở trong góc khóc lóc thê thảm lắm. Khánh trông thi thể cứng đờ lạnh ngắt của mẹ mà run lên từng hồi. Đưa tiễn bà Tâm về nơi an nghỉ cuối cùng xong, thì hai vợ chồng ngồi lại với nhau. Anh Khánh vẫn còn buồn rầu lắm. Còn Liên thì ngồi an ủi chồng. Chị ngồi bịa ra một câu chuyện, một kịch bản về sự hiếu thảo chăm sóc cho mẹ chồng. Anh Khánh cũng không mấy nghi ngờ gì vì căn phòng của bà Tâm hết sức sạch sẽ và thơm tho. Át hẳn vợ của anh đã chăm sóc bà hết sức chu đáo cho đến tận khi bà rời khỏi trần thế. Đợi làm tuần cho mẹ xong thì anh Khánh lại tiếp tục đi làm. Căn nhà bây giờ chỉ còn lại Liên và thằng Cu Minh. Nhưng Liên vẫn không hề buồn phiền gì cả. Trái lại, chị ta còn cảm thấy hào hứng vì số tiền phúng điếu và phần anh Khánh gửi thêm cho chị ta lo lắng cho thằng Cu Minh là một khoản tiền kha khá. Sau khi trả 30 triệu cho gã bảy thì chị ta đếm đi đếm lại còn đến gần 50 triệu nữa. Số tiền này quả thật có thể giải quyết được nhiều thứ, nhất là để thỏa mãn cơn thèm khát đỏ đen trong máu của chị. Không hề có một cảm giác tội lỗi nào cả, có chăng chỉ là cảm giác thấy ngượng ngượng khi mà chị ta không dám nhìn thẳng vào cái di ảnh của bà cụ Tâm mà thôi. Nhưng những ngày tiếp theo vẫn trôi qua trong sự vui vẻ. Sáng sáng cho thằng Minh ăn sáng xong thì chị gửi nó ở nhà của một người quen. Mình năm nay đã 13 tuổi, nhưng đầu óc của nó chậm chạp lắm. Mới học được đến lớp 5 thì phải nghỉ. Không học nữa, anh Khánh cũng định hướng sau này cho nó theo nghiệp tài xế. Lo mọi việc xong xuôi, liền thắp một vòng hương lên bàn thờ của mẹ chồng, rồi mở cửa đi ra ngoài. Vòng hương này sẽ giữ được đến tận tối, cho nên chị không phải thắp hương lắt nhắt nữa. Nơi mà Liên đến không gì khác ngoài cái sòng bà quen thuộc. Nhưng có vẻ như chị đã đổi vận. Liên thắng bài liên tục, ngày nào cũng thắng. Gần một tuần sau thì cái két sắt trong nhà đã chứa hơn 100 triệu. Liên khẽ cười mãn nguyện. Chẳng mấy chốc mà mình lại lấy lại hết số tiền mình đã mất. Hôm nay cũng là một ngày may mắn. Ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ thì Liên đã thắng hơn 50 triệu. Đám con bạc và mấy tên giang hồ nịnh nọt chị tăng ngay. Liên cười tít mắt trước những lời ngon ngọt đó. Nhưng chị đứng dậy đưa một ít tiền cho mấy thằng bảo kê rồi bỏ về. Hôm nay chị muốn chơi nữa nhưng có việc bắt buộc chị phải về. Hôm nay là ngày giỗ 100 ngày mất của bà cụ Tâm. Người ta bảo vào ngày này làm lễ cúng xong thì vong hồn của người chết sẽ đi siêu thoát. Mà có siêu thoát hay không cũng đâu có quan trọng. Khoảng thời gian vừa qua chị ta đâu hề thấy bà Tâm hiện về đâu. Liên nhủ thầm ở trong bụng, chắc bà ấy cũng thông cảm và hài lòng về sự giải thoát mình dành cho. Lễ cúng cũng diễn ra và xong xuôi, Liên đứng dậy bỏ vào trong phòng ngủ. Mấy ngày nay có một người bà con của nhà chị lên ở cùng, ngày nào cũng gửi gắm thằng Minh qua nhà người ta thì cũng không phải là cách. Hơn nữa bây giờ số tiền thắng bài của chị cũng đã khá, Liên bỏ ra mấy triệu rồi bảo người bà con lên ở cùng với mình. Ngày này là Thủy, là đứa cháu gái họ ở dưới quê. Nhà nó nghèo cho nên việc đi ở này không mấy to tát, và lại là đi ở cho nhà bà con, công việc cũng tương đối nhẹ nhàng. Con bé mới ngoài 20 tuổi cho nên tháo vát và lễ phép lắm. Thằng Minh cũng thích chị Thủy của nó. Liên cười thầm về sự thu xếp vun vén hoàn hảo của mình. Giờ thì không còn chuyện gì có thể khiến cho chị bận tâm nữa, có thể tập trung vào việc sát phạt với đám con bà kia. Cô Liên ơi, cô Liên! Liên đang ngồi ở trong phòng chải đầu thì nghe tiếng gọi. Chị ta quay lại thì Thủy, con bé đang đứng rón rén ở ngoài cửa nhìn vào. Có chuyện gì vậy con, vào đây. Nghe thấy tiếng gọi, Thủy rón rén bước vào trong. Con bé ngồi xuống giường rồi nhìn Liên. Gương mặt hoang mang của nó làm cho chị ta biết là có chuyện. Với bản tính hách dịch của mình, chị đùa. Sao, muốn tăng lương hả con? Con bé Thủy nghe xong thì vội vàng xua tay và phân trần. Dạ không, không ạ, con không có đòi hỏi gì hết đâu. Cô đùa mà, nhưng mà nếu tăng lương thì nói với cô một tiếng, có việc gì đâu mà. Dạ không. Thế có chuyện gì nói ra cho cô xem. Liên sốt ruột cắt lên. Thủy liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói. Cô ơi, cô, con thấy bà Hiện về đấy. Nghe Thủy nói dứt câu thì Liên giật mình đánh dây chức lực xuống đất. Cô trợn mắt quay sang nhìn Thủy. Ê, con vừa nói cái gì đấy hả? Chuyện này là chuyện không có đùa được đâu nhá. Dạ không mà, con thề đấy, con không có đùa đâu cô. Trong vẻ mặt của Thủy thì Liên biết con bé không hề đùa. Chị ta kéo chiếc ghế sắt lại rồi thì thầm. Sao, con thấy gì kể cho cô nghe. Con bé ngập ngừng mà nói. Tối qua cái lúc mà con đi tắm thì lên giường ngủ, đâu đó cũng hơn là 12 giờ thì con giật mình tỉnh dậy. Nhưng mà con thấy hình như là trong góc nhà có người đó, mà mới tỉnh dậy cho nên là con nhìn không có rõ. Nhưng mà sau khi con dụi mắt để con nhìn thấy là bà nội của thằng Minh đó cô ạ. Bà đứng ở trong góc nhìn con cứ chằm chằm á. Rồi sao nữa? Sau đó thì con giật mình, con định la lên thì chớp mắt đã không thấy bà đâu nữa cả. Con định báo cho cô nhưng mà đang nửa đêm, với lại sáng nay cô đi về cho nên là con mới nói cho cô được. Liên nhớ lại, tối qua cô ở sòng bạc cho đến tờ mờ sáng mới về nhà. Trong gương mặt của Thủy không có vẻ gì là con bé đang nói dối. Từ ngày về đây không có chỗ nào khác, cho nên chị ta sắp xếp cho con bé ngủ ngay tại phòng của bà Tâm trước đây. Mấy ngày vừa qua chuyện không có gì cả, nhưng tại sao hôm nay lại như thế? Liên đanh mặt lại. Con có chắc là bà không? Con chắc chứ, trước đây con lâu lâu cũng qua nhà cô chú chơi mà, con không có nhìn nhầm đâu, bà về thật đó cô. Cái con này, phủi phui cái mồm nhà mày, về là về thế nào hả? Bà mất rồi chẳng nhẽ là ma. Nói đến đây thì Liên cũng chột dạ, có khi nào bà Tâm hiện hồn về thật không? Dù gì cái chết của bà ấy cũng đâu phải là sự ngẫu nhiên. Nói thẳng ra là bà ấy bị Liên giết chết cơ mà. Nghĩ đến đây thì Liên cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chị ta nhăn mặt. Không có gì đâu, chắc là con bị hoa mắt mà thôi. Cậu ở đây từ lúc bà mất có thấy cái gì đâu. Nhưng mà con không có nhớ nhị gì cả. Hay là có cái việc gì ngon hơn cho nên là mày tìm cớ mày để chuồn đi hả? Có gì thì nói thẳng để cô biết mà tính đường. Thủy lại xua tay. Không, con không có ý đó đâu. Mà thôi, cứ coi như là con hoa mắt đi. Thôi con đi chuẩn bị nấu cơm trưa đây. Liên gật gù. Đi, cứ chung vào công việc đi con. Cần gì thì bảo cô một tiếng. Cháu ngoan ngoãn sau này cô lo cho việc chồng con. Thủy dường như cũng vững dạ hơn khi mà nghe câu an ủi của Liên. Cô bé lùi thùi bỏ ra ngoài phòng rồi đóng cửa lại. Bây giờ chỉ còn mình Liên, chị ta ngồi thừ ra ghế, nghĩ về câu chuyện mà con bé Thủy vừa nói. Bây giờ chỉ còn lại mình Liên, chị ta ngồi thừ ra ghế, nghĩ về câu chuyện mà con bé Thủy vừa nói. Ui dào ơi, tự mình làm mình sợ thôi chứ có cái gì. Liên nói xong thì leo lên giường mà ngủ. Mấy hôm nay công an làm gắt quá, cho nên sòng bạc chuyển thời gian hoạt động sang ban đêm. Liên phải lấy lại sức để tối nay chinh chiến vì đám đó. Tiếng nhạc từ một chương trình truyền hình mà thằng Cu Minh đang xem mở khá lớn. Nó làm cho Thủy đang ở dưới bếp phải giật mình, cô nói vọng lên. Minh, vặn nhỏ tivi lại cho chị. Thằng bé dường như không nghe thấy, tiếng nhạc vẫn lớn đến mức khó chịu. Thủy gác con dao đang gọt trái cây xuống mâm, rồi bước lên nhà trước. Thằng Minh đang nằm ở trên ghế, đưa tay nhún nhảy theo điệu nhạc của bộ phim trên tivi. Thủy nhìn thấy như vậy thì không khỏi bật cười. Cô đưa tay vặn nhỏ âm lượng lại rồi nói. Thôi, xuống rửa tay rồi còn ăn cơm này. Thằng bé bây giờ mới nghe rõ, nó gật đầu một cách ngoan ngoãn rồi chạy ngay xuống bếp. Thủy ở trên này dọn dẹp mớ đồ chơi vương vãi trên sàn nhà. Cô đang định quay xuống thì nghe thằng Minh kêu rõ to. Thủy vội vàng chạy lên thì phát hiện Minh đang đứng trước cửa phòng rồi chỉ tay vào bên trong. Cô nhíu mày hỏi nó. Minh, em làm gì đó, đã rửa tay chưa? Thằng bé không đáp lại, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong. Thủy tiến lại nắm lấy tay của nó kéo về phía mình rồi tiếp tục hỏi. Em sao vậy? Trong trong đó có gì hả? Bà nội. Lời của Minh như là sét đánh ngang tai của Thủy. Cô trợn trừng mắt ấp úng. Em nói cái gì vậy, điên à? Thằng Minh lắc đầu, nó vừa nói vừa chỉ tay vào trong phòng. Không, em thấy bà nội mà, bà đứng ngay ở trong phòng kia kìa. Thủy đưa tay đẩy về phía trước, cánh cửa bật tung ra, bên trong không có ai cả. Thủy nghiêm mặt nhìn Minh. Làm gì có ai, em tính hồ chị sao? Thằng Minh bây giờ không đáp, nó vùng tay của Thủy rồi chạy lên nhà xem tivi. Thủy đứng đó bất chợt cô thấy lạnh hai bên sống lưng. Cánh cửa được Thủy đóng lại một cách vội vã rồi chạy lên phòng khách. Sau khi cơm nước dọn dẹp xong xuôi, Thủy lại nghĩ đến cảnh phải quay trở lại căn phòng ngủ của mình thì bất chợt cảm thấy rùng mình. Tuy không phải là chuyện gì quá lớn, nhưng từ bé cô đã nghe qua mấy câu chuyện về hồn ma của người chết. Bây giờ chúng đồng loạt hiện ra trong suy nghĩ của cô. Điều ấy không khỏi khiến cho Thủy cảm thấy sợ hãi. Nhưng làm gì có chỗ nào để ngủ. Phòng của Minh thì có một chiếc giường nhỏ xíu vừa vặn cho thằng bé. Hơn nữa cô với thằng bé cách nhau 6-7 tuổi. Nếu qua ngủ chung thì không tránh khỏi dị nghị của người ngoài. Còn phòng của cô Liên thì càng không. Cô ta có thể về bất cứ lúc nào. Nếu phát hiện ra Thủy ngủ trên giường thì lại càng chết. Nghĩ đi nghĩ lại, Thủy quyết định vẫn ngủ ở trong căn phòng cũ. Cô đứng dậy khẽ thở dài rồi bước vào bên trong. Bây giờ thì Thủy có vẻ dè chừng hơn. Lúc nào cô cũng phòng bị. Nhớ đâu có ai đó hoặc thứ gì đó hiện ra thì cô còn biết đường mà bỏ chạy. Tắm rửa xong thì cũng đã 10 giờ, Thủy leo lên giường. Cô quyết định để đèn đi ngủ cho an tâm. Hôm nay cô hơi nhức mỏi ở trong người, cho nên dù có thấy ơn ớn thì giấc ngủ cũng nhanh chóng mà ập đến. Đang ngủ mơ màng thì Thủy nghe có tiếng động vang lên ở bên tai. Cô mở mắt ra ngước nhìn lên chiếc đồng hồ, mới có 2 giờ sáng. Cô định thần nằm xuống tiếp tục ngủ thì âm thanh kia lại vang lên. Thủy nhíu mày lắng tai nghe, tiếng này hình như là tiếng rên. Âm lượng của âm thanh này mỗi lúc một lớn. Đó là tiếng rên rỉ hay là thằng Minh nó có chuyện gì? Nhưng không, tiếng rên rỉ này phát ra từ phía cửa sổ, mà ngoài ấy là khoảng sân vườn cơ mà, làm gì phải là hướng phòng của thằng cu Minh. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Thủy. Hay là... Cô nắm chặt tay, mím môi rồi từ từ quay lại nhìn về phía cửa sổ. Lúc này cặp mắt của Thủy dừng lại ngay tại khung cửa sổ thì hỡi ôi. Bên ngoài đó là bà Tâm. Bà với một gương mặt trắng sát, hướng cặp mắt nhìn chằm chằm vào Thủy. Sau đó là một nụ cười từ cái miệng móm mém của bà. Khỏi phải nói, Thủy hét lên một tiếng kinh sợ, rồi vùng chạy ao ra khỏi phòng. Thủy quyết định chạy sang phòng của Minh. Nó vẫn đang ngủ say, từng tiếng thở của thằng bé đều đặn vang lên, làm cho Thủy bình tĩnh đi phần nào. Cô cứ ngồi như vậy cho đến gần sáng thì Liên về. Vừa nghe tiếng cánh cửa sắt vang lên thì Thủy như được cứu. Cô vùng dậy chạy ra ngoài, trông thấy Liên cô lao vút đến và khóc. Cô ơi, cô, con không ở trong phòng đó được đâu, con không ở nữa đâu. Trông thấy sự kích động của Thủy, Liên sững người. Tâm trạng hôm nay của chị ta cũng không được tốt, vừa mới thua một số tiền không hề nhỏ. Liên vội gắt lên. Mày làm sao thế hả? Sao, có cái chuyện gì đâu? Bà lại về đấy cô ạ, bà lại về đấy. Liên như sôi máu, chị ta quát. Mày nói cái gì hả? Tao đang bực mình đó. Không phải là lúc để đùa giỡn đâu. Không cô ơi, con nói thật mà. Lúc nãy thằng cu Minh nó cũng thấy cơ mà cô. Nghe đến đây thì Liên khựng lại. Làm gì có chuyện đó xảy ra? Nhưng mà lúc này sự điềm tĩnh đã trở lại. Chị ta vừa mới từ tốn nói. Nếu mà như vậy thì qua phòng tao mà ngủ. Để tao qua đó xem. Để tao xem thử xem ma cỏ gì ở đây. Nói rồi Liên gạt Thủy qua một bên, miệng lầm bầm rồi bước vào bên trong. Nói là làm, Liên không đi về phòng của mình. Chị ta bước thẳng vào trong phòng của Thủy, vốn là phòng của bà Tâm trước đây. Trên giường mềm gối còn lung tung lộn xộn lắm. Liên gạt chúng qua một bên rồi nằm ngay xuống giường, miệng lầm bầm. Có cái gì mà làm quá lên chứ, để tao xem nào. Cứ nằm như thế độ nửa tiếng sau thì cơn buồn ngủ ập đến, làm cho hai mắt của Liên díu lại. Chị ta nhanh chóng và thiếp đi. Liên giật mình tỉnh giấc, hình như vừa có ai đó tát vào chị ta. Đúng, trước mặt của Liên đúng là đang có người. Và cái bóng này cũng quen thuộc lắm. Cái bóng này chính là bóng của bà Tâm. Không sai, bà Tâm đang đứng trước mặt của Liên, nhìn chằm chằm vào cô bằng một cặp mắt hung dữ. Bà Liên gầm gừ. Con chó cái, mày giết tao, sao mày lại ác thế hả? Liên hốt hoảng, bà Tâm vẫn tiếp tục giơ tay tát tới tấp vào mặt của chị. Liên giật mình tỉnh giấc. Thì ra Thì ra chỉ là mơ thôi. Vừa rồi chỉ là mơ thôi sao? Nhưng khoan đã, hai bên má của Liên lúc này đau rát cực kỳ. Chị vội vàng ngồi dậy, xoay mặt của mình vào gương thì hỡi ôi, hai má của chị đỏ ửng. Nếu mà nhìn kỹ thấy cả năm dấu bàn tay in hẳn ở trên đó. Đây không phải là mơ. Quá kinh sợ, Liên vùng dậy chạy ra khỏi phòng. Chị ta chạy lên cái bàn thờ của bà Tâm, đưa tay với xuống một nén hương rồi châm lửa đốt. Sau đó chị ta khấn: Mẹ ơi, mẹ hãy tha thứ cho con ạ. Vì hoàn cảnh chứ con không có muốn như vậy đâu. Mẹ cũng đâu muốn làm khổ con cái đâu chứ, cơ đúng không ạ? Con xin mẹ để cho gia đình con được yên ổn, mẹ hãy siêu thoát đi. Vừa dứt lời thì nén hương trên tay của Liên phật lên cháy dữ rồi. Chị ta hoàng hồn đánh rơi nó xuống đất. Chưa đầy một phút nén hương kia đã cháy rồi. Quá kinh sợ với những gì vừa xảy ra, Liên vội vàng chạy ra ngoài. Chị leo lên xe nổ máy và chạy đi. Bên trong nhà Thủy và thằng Cu Minh vẫn đang ngủ, không có gì hay biết. Liên cứ chạy xe đâm thẳng ra đường lộ đi về phía nam. Chị ta biết có người sẽ giúp đỡ chị ta được chuyện này. Đến trưa thì Liên trở về nhà, Thủy vừa chạy ra đón rồi hỏi ngay: Cô ơi, cô đi đâu từ sáng vậy ạ? Con vừa chạy qua phòng mà không có thấy. Liên không trả lời, cô dựng xe rồi bước vào trong nhà. Thủy lại tiếp tục hỏi, tay chỉ vào mặt của Liên: Cô ơi, má của cô sao đấy ạ? Lúc này Liên mới sực nhớ ra, từ sáng đến giờ hai má của cô đỏ ửng, sưng vù lên trông như người bị dị ứng. Chị ta khoác tay ra hiệu không có gì rồi vội vã chạy vào bên trong nhà. Và đến nơi, Liên chạy thẳng vào trong phòng của bà cụ Tâm, đóng cửa khóa trái lại. Xong xuôi, Liên móc trong túi ra một túi vải màu vàng được quấn bởi mấy sợi chỉ đỏ, kèm theo đó là một cái xẻo beng. Liên nhanh chóng để một viên gạch men ở trong góc phòng lên rồi đào đào một cái gì đó. Xong xuôi, cô bỏ gói vải màu vàng kia xuống, lấp đất và đè viên gạch lại như cũ. Liên đứng dậy nở một nụ cười đầy bí hiểm. Số là sau cái trải nghiệm kinh hoàng lúc tờ mờ sáng kia thì Liên đã nhận ra hồn ma của bà Tâm đã trở về thật, và có lẽ không chỉ đơn giản đã hiện ra để hù dọa mà thôi. Vết thương trên má của cô là một ví dụ. Nếu cứ để như vậy, có khi bà ấy còn hại chết chị ta để báo thù cũng nên. Liên chạy đến nhà của một bà thầy Pháp có tên là cô Đào. Bà ta sau khi nghe chuyện thì làm phép rồi cho chị ta cái túi màu vàng này, dặn là phải về chôn ngay ở góc phòng. Phong hồn của bà Tâm sẽ bị nhốt lại, không có tác oai tác quái được chị nữa. Để cho an tâm, cô Đào còn cho Liên một lá bùa nhỏ được khắc vào một sợi dây chỉ đỏ. Cô ta lấy đeo trên cổ của Liên, dặn là phải đeo yên ở trong người không được tháo ra. Sợi dây này sẽ là vật bảo hộ cuối cùng của Liên nếu như hồn ma của bà Tâm cô vô tình thoát ra khỏi phòng ấn. Chắc mẩm với sự chuẩn bị của cô Đào dành cho mình, Liên an tâm trở về nhà thực hiện theo kế hoạch. Liên rất tin tưởng, bởi vì trong vùng này cô Đào đã ra tay xử lý không biết bao nhiêu vụ. Quả đúng là như vậy, Liên nằm ở trong phòng của bà Tâm mấy đêm liền mà cũng không hề có bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Giờ đây thậm chí chị ta còn mạnh dạn nhìn thẳng vào di ảnh của bà Tâm mỗi lần thắp hương ở trên đó. Lại nói về Khánh, anh mấy ngày hôm nay cứ nằm mơ thấy cùng một giấc mơ, đó là bà Tâm mẹ của anh hiện về. Trông bà tiều tụy và hốc hác nhiều lắm. Đáng nói trên cơ thể của bà bị trói bởi vô số sợi xích màu đỏ chói, chúng quấn vào tay và chân và thậm chí cả trên cổ của bà nữa. Bà Tâm không nói được gì cả, chỉ hiện ra rồi nhìn người con trai với một dáng vẻ u buồn mà thôi. Khánh tỉnh lại sau mỗi lần như vậy, Khánh cảm thấy trong bụng của mình nóng ran, cảm giác bất an cứ ùa về. Sẵn tiện cửa khẩu bị đóng gần một tháng nay, Khánh quyết định để xe lại bãi cho mấy người làm cùng trông coi, rồi ra đường bắt xe khách để trở về nhà. Về đến nhà khác hẳn với sự lo lắng bất an ở trong lòng, Khánh cảm thấy căn nhà của anh hết sức bình yên. Thằng Minh thì trông có vẻ hoạt bát hơn. Con bé Thủy tháo vác chăm lo mọi thứ chu đáo, và đặc biệt là Liên, vợ của anh, cô hình như đã hết dính vào cờ bạc. Cái này không phải là một gia đình hạnh phúc hay sao? Khánh thầm nhủ ở trong đầu. Xem ra những lo lắng bất an vừa qua chỉ là do anh nghĩ nhiều mà thôi. Hơn lúc nào hết, anh cảm thấy yêu thương căn nhà và những thành viên trong gia đình của mình đến vậy. Sáng hôm nay, anh Khánh lấy xe máy chở thằng Minh đi ăn sáng. Chị Liên đã đi chợ với con bé Thủy từ sớm, cho nên bây giờ chỉ còn hai cha con lủi thủi với nhau. Đang ngồi sau xe thì thằng Minh khều khều vai của anh Khánh mà nói: "Ba ơi, mấy hôm nay ba có gặp bà nội không?" Câu nói của thằng bé làm cho anh Khánh giật mình đôi chút. Anh cười mà nói: "Không, bố không có gặp. Bà nội con bây giờ chắc đang ở trên thiên đường rồi đấy con." "Có thật không hả bố? Vậy là bà mới đi thôi, chứ mấy hôm trước con vẫn còn thấy bà cơ mà." Anh Khánh ngừng xe lại ngay. Anh nhíu mày đưa mắt sang nhìn sau lưng. "Mình, con nói gì vậy?" Con nói là con thấy bà nội." Gương mặt vô hồn và có phần ngờ nghịch của thằng bé làm cho Khánh tò mò. "Ai, là ai bày cho con nói như vậy thế phải không? Bà nội mất rồi làm sao có thể thấy được cơ chứ?" Thằng Minh vẫn quả quyết: "Không, con thấy bà nội thật mà cả chị Thủy cũng thấy. Bố không tin thì cứ hỏi chị ấy đi." Anh Khánh khựng lại, nhíu mày một lúc rồi hỏi: "Con, thì con thấy bà nội như thế nào, kể cho bố nghe." Bà nội vẫn như trước, nhưng mà bà không nằm một chỗ nữa. Bà đứng thẳng nhìn con cười nữa này. Nhưng mà nhìn bà nội buồn lắm, không biết ai làm cho bà nội buồn nữa." Thằng Minh nói xong, anh Khánh cảm thấy rối lắm. Trước giờ thằng Minh con của anh không biết nói dối là gì. Tuy nó có hơi khờ khạo, nhưng từ nhỏ anh đã dạy bảo nó rất cẩn thận. Những chuyện này làm sao có thể xảy ra? Lẽ nào vong hồn của mẹ anh đã hiện về thật sao? Đúng rồi, Thủy, con bé Thủy. Nghe thằng Minh nói đến con bé Thủy cũng đã thấy. Lát nữa anh sẽ hỏi con bé thử xem. Trưa ngày hôm đó thì sau khi ăn cơm xong, Liên bảo ra ngoài có một chút việc. Khánh tranh thủ cơ hội liền gọi con bé Thủy đến. Anh biết nếu anh hỏi chuyện này trước mặt của vợ thì có khi là bị ăn trời. Thủy bước đến cúi chào Khánh lễ phép rồi hỏi: "Dạ, chú Khánh có chuyện gì mà kêu con à?" Mặt của Khánh nghiêm nghị, anh ta đưa mắt nhìn Thủy: "Chú hỏi con cái chuyện này, nhưng mà hứa với chú là con phải trả lời thật nhé." "Dạ, con hứa ạ, chú cứ nói đi." Con thấy bà nội của thằng Minh phải không?" Nghe câu hỏi của Khánh vừa xong, Thủy điếng người. Mấy ngày vừa qua cô vừa có lại sự an tâm ở đây, ấy thế mà bây giờ Khánh lại muốn nhắc đến cái chuyện này. "Sao, con nói đi." "Dạ, con có thấy." Thủy ấp úng nói: "Sao, con nói thật ư? Kể lại cho chú nghe." Thủy đem chuyện mấy ngày vừa qua kể lại hết cho Khánh. Kể đến đâu thì trong mặt của Khánh nghệt đi thấy rõ. Xong xuôi, Thủy xuống dưới nhà để tiếp tục sửa soạn cho bữa tối. Khánh ngồi trong phòng một mình. Anh châm điếu thuốc rồi ngồi ngẩn ngơ. Những chuyện Thủy vừa nói là thật sao? Nếu vậy thì mẹ của anh vẫn chưa siêu thoát. Khánh nhớ lại cái hình ảnh của bà Tâm tiều tụy tội nghiệp hiện lên mấy lần trước trong giấc mơ của anh, thì càng củng cố thêm phần nào cho cái suy nghĩ đó. Hút tàn điếu thuốc thì Khánh đứng dậy. Anh chạy ra mộ của mẹ mình, mua ít trái cây và giấy tiền vàng mã đốt cho bà. Nhưng kỳ lạ thay, mấy bó hương mà anh mua đem ra đốt lên thì không cây nào cháy cả. Khánh nhíu mày khó hiểu lắm. Lúc đầu nghĩ là do gió, nhưng sau khi tìm đủ mọi cách để che thì vẫn không khá hơn là mấy. Lửa bén vào que hương thì chỉ được một chút rồi lại tắt ngấm. Khánh bất lực gom mớ hương lại rồi chắp tay lên trán mà khấn: "Nếu mà mẹ có điều chịu oan ức hay là chưa có thể siêu thoát được, thì hãy để cho mấy nén hương này cháy lên để con được tỏ." Khấn xong thì anh Khánh giơ thẳng bó hương về phía trước rồi châm lửa. Kỳ lạ thay, ngọn lửa vừa bén vào thì đã phụt cháy lên thật nhanh, khói tỏa ra nghi ngút. Lúc này Khánh mới tin chắc về sự hiện diện của vong hồn của bà Tâm. Và anh càng đau khổ hơn khi biết chắc rằng mẹ của mình có điều gì đó mà chưa được siêu thoát. Khánh đứng ngoài mộ của mẹ hồi lâu rồi trở về nhà. Trên đường về, Khánh suy nghĩ xem có nên nói chuyện này cho vợ không. Về đến nhà thì Liên đã trở về, trông chị ta có vẻ cáu gắt, chắc là vừa thua bài. Nhưng Khánh không quan tâm mấy. Anh kéo vợ vào bên trong phòng rồi hồn nhiên kể lại hết mọi chuyện cho vợ nghe. Lúc đầu Liên có hơi hốt hoảng, khi ngay cả chồng của cô ở xa như vậy mà cũng thấy được vong hồn của bà Tâm. Chuyện này thì không ổn. Không phải bà ta đã bị chị phong ấn lại rồi sao? Những ngày vừa qua làm gì thế hồn ma của bà ấy xuất hiện nữa? Liên cố trấn tĩnh mình rồi nói. Anh bình tĩnh đi, mấy bữa trước con Thủy nó cũng nói như vậy đó. Nhưng mà em cũng đã vô đó ở mấy đêm, làm gì có cái chuyện gì. Mình đừng có làm quá lên. Chắc là anh vì thương nhớ mẹ cho nên mới ngủ mơ thấy vậy thôi. Còn cái chuyện mấy đứa nhỏ thì để em căn dặn chúng nó không có được nói lung tung. Khánh gật gù cho rằng vợ của mình nói đúng. Người thì cũng đã mất, nói thêm nhiều nữa thì không hay. Chuyện này tới tai của người ngoài thì họ lại dị nghị. Nói rồi anh tươi cười nhìn vợ. Mấy ngày sau thì tất cả trải qua cuộc sống bình thường. Riêng Liên thì lúc nào cũng cảm thấy bất an ở trong lòng. Ruột gan lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Hôm nay ở quê có việc cho nên con bé Thủy xin phép về quê 2 ngày. Liên nghe thấy như vậy thì mừng rỡ lắm. Chị ta cuối cùng cũng có cơ hội để kiểm tra lại xem cái túi bùa vàng của cô Đào cho hôm trước có bị vấn đề gì không. Trời đã về khuya, tiếng ngáy của anh Khánh vang lên đều đặn. Liên lúc này mới rón rén bước xuống giường. Chị ta xuống bếp lấy một con dao nhỏ rồi từ từ bước vào trong phòng của Thủy. Ánh đèn nhanh chóng lan tỏa tạo ra con người một cảm giác an toàn. Liên tiến tới góc phòng, chị ta khuân đống đồ đạc mà hôm trước chị ta cố tình đè lên trên. Một viên gạch nổi lên, khác biệt với phần còn lại. Hôm trước lù bù quá chứ lẽ ra viên gạch này đã được chám lại. Liên còn dùng con dao nảy viên gạch lên rồi đào bới gì đó. Lát sau cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn xuống. Cái túi bùa vẫn còn nguyên, vậy là không có chuyện gì cả. Liên lấp đất lại cẩn thận mọi thứ. Nhưng chị ta không ngờ rằng bên ngoài cửa có một cặp mắt đang dõi theo mình. Đó là Khánh. Số là anh đang ngủ thì cảm thấy khát nước cho nên tỉnh lại. Mở mắt không thấy vợ đâu. Anh mới định xuống dưới nhà tìm thì thấy Liên cầm con dao lăm lăm đi vào trong phòng của Thủy. Thế lạ nhưng anh không gọi vợ mà âm thầm theo sau. Bây giờ đây chứng kiến hành động kỳ lạ của vợ. Nhưng anh Khánh không vội hỏi. Anh muốn tự mình xem. Sau khi xong Liên quay trở về phòng. Khánh đã giả vờ ngủ lại. Trông thấy như vậy thì chị ta thở vào một cái. Rồi nằm xuống ôm lấy chồng ngủ đến sáng. Sáng ngày hôm sau Liên lại lấy cớ đi chợ để đánh bài tiếp. Còn Khánh anh mở cửa phòng của Thủy ra. Tiến lại cái chỗ mà đêm qua anh bắt gặp hành động kỳ lạ của vợ. Chiếc túi màu vàng hiện ra trước mắt. Khánh nhíu mày cầm lên mà nói. Đây là cái gì chứ? Anh đưa tay lên bóp bóp. Ở bên trong đó có thứ gì trông như cỏ khô hay là vỏ cây vậy. Nhưng Khánh chú ý đến những sợi chỉ đỏ buộc quấn vào chiếc túi. Nó làm cho anh liên tưởng đến những sợi xích đỏ quấn vào cổ của bà Tâm mà Khánh bắt gặp trong giấc mơ mấy ngày trước. Nhưng dù nó là gì đi chăng nữa thì ắt hẳn trong chuyện này có cái gì đó mờ ám. Khánh tiếp tục không có ý định hỏi vợ của mình. Anh nhét chiếc túi bí ẩn kia vào trong áo khoác rồi lấp đất lại. Làm đúng y chang như Liên tối ngày hôm qua. Sau khi mọi thứ trở về như ban đầu, Khánh lặng lặng bỏ ra ngoài. Anh chở cô Minh sang nhà người quen người tạm rồi chạy thẳng đến chùa Phổ Quang. Đây là một ngôi chùa nhỏ. Nó vốn ở gần căn nhà cũ ngày xưa của Khánh, từ thời bố của anh còn sống. Cho nên anh cũng có chút quen biết với sư thầy Thích Trần Thông, là trụ trì ở trong chùa. Vào đến nơi vừa nhìn thấy Khánh thì vị sư già bước ra bắt tay mà nói. Khánh, về hồi nào đó con? Trông con rộng này mập ra đó. Dạ, con mới về được mấy hôm rồi ạ. Hai người nhanh chóng ngồi xuống ghế. Còn mấy câu chuyện xã giao thì Khánh đi thẳng vào vấn đề chính. Dạ thưa thầy, con phát hiện trong nhà con có thứ này. Khánh vừa nói vừa đem cái túi màu vàng đặt lên bàn. Vị sư kia nhìn rồi ngập ngừng nói. Cái này con cũng không biết nó là cái gì cả. Dạ chỉ tin tưởng mỗi mình sư thầy thôi. Mong thầy giúp con. Khánh tiếp tục kể hết chuyện lạ về phong hồn của bà Tâm cho vị sư nghe. Sau khi nghe xong thì vị sư già gật gù trầm ngâm mà nói. Tuy ta không biết cái thứ này là gì, nhưng mà khẳng định cho con, vật này đến từ tà môn. Nó rất có thể là không có tác dụng gì tốt đẹp cả. Để đó ta sẽ giữ lại vật này, tìm hiểu xem có cách nào để hóa giải nó không. Khánh gật đầu cảm tạ vị sư già rồi ra về. Trên đường đầu óc của anh lại càng rối hơn nữa. Chuyện này có liên quan gì đến Liên? Tại sao vợ anh lại âm thầm giấu thứ này ở trong phòng? Rõ ràng không phải nhắm vào con bé Thủy. Vậy thì nó có liên quan gì đến bà Tâm mẹ của anh? Về đến nhà, Khánh định bụng sẽ hỏi xem vợ trả lời như thế nào. nhưng vừa về đến nhà thì không thấy Liên đâu. Chắc là chị ta lại đi đánh bài nữa. Ngồi một lát thì con bé Thủy từ dưới quê lên, trông thấy nó Khánh ngạc nhiên lắm. Ủa bé Thủy, con bảo là con về quê 2 ngày cơ mà, chú tưởng ngày mai con mới lên. Dạ, công chuyện ở dưới quê xong cả rồi cho nên là con quay lại, nhà mình vẫn ổn chứ chú Khánh. Khánh không đáp, chỉ ậm ờ. Con bé Thủy cũng không hỏi gì thêm, liền đi vào trong nhà tắm rửa thay đồ. Khánh rút điếu thuốc ra ngồi rồi châm lửa, hơi khói thuốc làm cho anh tỉnh táo lại đôi phần. Đang ngồi suy nghĩ lại về những chuyện kia thì Khánh nghe thấy tiếng hét lớn. Tiếng hét này không ai khác, đó chính là con bé Thủy. Nó vừa xuất phát từ trong phòng của con bé. Khánh vội vã chạy vào bên trong. Vào đến nơi, anh thấy Thủy đang ngồi thu lu ở một góc, người run lên bần bật. Thủy, con sao vậy? Con bé run rẩy đưa ngón tay chỉ lên trần nhà. Con thấy bà. Khánh tái mặt, anh đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của con bé, nhưng không hề thấy có gì xuất hiện ở đó. Anh dựng Thủy dậy rồi trấn an. Bé không sao cả đâu, con bình tĩnh lại xem nào. Nhưng Thủy dường như không nghe lời của Khánh nói, cô đã hoảng loạn thực sự. Thủy hét lớn rồi vùng chạy ra ngoài. Con bé bỏ đi là bỏ đi thật sự. Nó thậm chí sợ hãi căn phòng đó đến tột độ mà không dám quay vào lấy túi đồ khi nãy. Khánh phải đi vào lấy giùm nó. Xong xuôi, con bé chỉ nói được đúng một câu là nó xin nghỉ làm ở đây, nó sẽ trở về quê. Nói xong thì Thủy bước ra ngoài với vẻ gấp gáp lắm. Có vẻ như là việc tránh xa khỏi ngôi nhà này đang là ưu tiên số 1 của nó vậy. Khánh bây giờ chỉ còn lại một mình trong căn nhà rộng lớn. Liên vẫn chưa về, còn thằng Cu Minh lúc nãy anh vẫn chưa đón. Khánh thở dài thườn thượt, anh tiến lại bàn thờ của bà Tâm. Khói hương vẫn còn nghi ngút ở trên đó. Khánh chắp tay lại mà khấn. Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì thế mẹ? Mẹ ơi, sao mẹ lại rời bỏ con mà đi? Nói đến đây thì tấm di ảnh của bà Tâm bất ngờ lật ụp xuống. Khỏi phải nói, tuy là mẹ của mình nhưng mà Khánh như là muốn đái cả ra quần. Anh hốt hoảng bật lùi lại đằng sau mấy bước rồi ú ớ. Đột nhiên cái bàn thờ rung lắc mạnh, cứ như là động đất vậy. Nhưng chỉ có mỗi bàn của bà Tâm là rung lên mà thôi. Lọ hoa bát hương đổ xuống nền gạch rồi vỡ tan tành. Khánh sợ quá rú lên rồi bỏ chạy. Khánh lại chạy đến chùa lần thứ hai. Trong vẻ mặt kinh sợ của Khánh thì thầy Trần Thông biết được đã có chuyện. Ông chưa kịp hỏi thì Khánh đã nói. Thầy ơi, thầy cứu cứu mẹ con với. Giọng của Khánh như là lạc thần cả đi. Thầy Trần Thông kéo anh ngồi vào ghế ra hiệu bảo anh bình tĩnh. Lúc nãy con đi ta đã tìm hiểu về cái thứ này, đang định gọi thì con đến. Ta nói cho con nghe, cái thứ này con đưa cho ta là một dạng bùa chú để mà trấn yểm vong hồn của người chết. Nghe đến hai chữ trấn yểm, Khánh như vỡ lẽ. Những hành động của Liên, sự sợ hãi của Thủy và cái ban thờ kinh dị lúc nãy, tất cả không phải đều bắt đầu từ lúc anh moi chiếc túi vàng này rồi đem đi hay sao? Vị sư kia lại tiếp tục nói, đây có thể là thứ vợ con thỉnh ở đâu đó về để trấn yểm tà ma, mà những thứ này người làm bùa họ không có lường trước được. Cái này chỉ có tác dụng kìm hãm tà ma mà thôi, nhưng mà đến khi tà ma được giải thoát thì nó sẽ dễ tích tụ oán khí mà thành quỷ, lúc đó khó mà lường trước được chuyện gì sẽ xảy đến. Nghe đến đây thì Khánh tái mặt đi. Lẽ nào tà ma mà sư thầy vừa nói chính là bà Tâm? Không thể như vậy. Tại sao mẹ của anh lại thành ma thành quỷ? Không phải cái chết của bà là do bệnh tật hay sao? Thế thì làm gì có chuyện mờ ám về cái chết của bà Tâm? Vị sư thoáng thấy sự rối rắm trong mắt của Khánh thì liền nói. Rất có thể mẹ con trước khi chết có chuyện gì đó uất ức, cho nên chết rồi mới hiện về báo mộng cho con cháu. Vợ con không hiểu được chuyện, cho nên là xin bùa về phong ấn mãi lại. Hôm nay con đem gỡ lá bùa ấy lên, nó rất có thể vô tình đã hóa giải phong ấn của bà ấy. Vì con bé Thủy kích động như lúc nãy, chắc chắn là bà ấy đã thoát ra và hù nó. Khánh ngước mắt nhìn vị sư kia mà nói, thế thì bây giờ con phải làm sao đi thưa thầy? Vị sư trầm ngâm mà nói, theo ta thấy trước mắt con phải về nhà, tìm xem trong nhà còn lá bùa nào mà vợ con thỉnh về nữa không. Nếu có thì gỡ ra và đốt đi ngay. Ta sẽ cho con một chiếc chuỗi hạt, con đem về đặt lên bàn thờ của bà cụ. Tối nay ta sẽ có lễ ở chùa, nhưng mà con yên tâm, sáng mai ta sẽ đích thân đến làm lễ cầu siêu cho mẹ con. Nói xong thì một chuỗi hạt màu sẫm được vị sư đặt vào tay của Khánh. Anh gật đầu rối rít cảm tạ vị sư. Khánh vẫn chưa muốn chờ thằng Cu Minh về vội, vì ai mà biết được trong căn nhà của anh có nguy hiểm gì không. Chỉ cái bàn thờ lúc nãy thật sự làm cho một người lớn như anh phải kinh sợ, huống chi là một thằng nhóc nhút nhát đó. Chạy đến đầu ngõ thì Khánh thoáng thấy ánh đèn ở trong nhà phát ta. Liên đã về rồi ư? Chạy vào trong sân thì Khánh phát hiện ngoài chiếc xe ga của vợ mình còn có một chiếc xe khác. Anh dựng xe toàn cất tiếng gọi thì nghe tiếng động ở bên trong phát ra. Đó là tiếng bát vỡ. Khánh hớt hải chạy vào ngay trong phòng. Và đến nơi anh thấy Liên đang ngồi ở dưới đất, hai mắt nhắm nghiền lại. Trước mặt là một người phụ nữ lạ mặt. Bà ta tay cầm một cây nến đang cháy, thế còn lại cầm một giấy vàng trông như là lá bùa rồi phất phơ. Cả hai đang ngồi ở trong phòng thờ. Dưới đất là vô số mảnh vỡ của bát đĩa vương vãi. Hai người làm gì vậy? Khánh quát lên đầy giận dữ. Liên nghe thấy tiếng của chồng thì giật mình mở mắt. Hai người làm gì đấy? Khánh tiếp tục quát lên. Liên vội ngồi dậy giơ hai tay về phía của chồng. Anh đứng yên đó, sắp xong rồi. Anh đứng yên ở đó. Trong những gì đang diễn ra ở đây, Khánh lờ mờ đoán được cái người phụ nữ lạ mặt kia chính là chủ nhân của chiếc túi màu vàng. Giờ đây bà ta lại đang định làm một chiếc lá bùa trấn yểm khác ư? Không được. Khánh liền chạy ào tới, đưa tay xô người đàn bà kia ngã rúi rụi xuống dưới đất. Cây nến và lá bùa màu vàng kia rớt xuống đất. Liên hốt hoảng lắm. Cô ta chạy lại đỡ người kia lên. Cô Đào, cô có sao không? Người phụ nữ kia có mắt nhìn Khánh. Anh dám mạo phạm bậc thánh thần hả? Điền máu, Khánh dường như không quan tâm đến đống mảnh sành vỡ ở dưới chân, mà lao vụt đến, túm lấy cổ áo của người đàn bà tên Đào kia rồi tát tới tấp. Mẹ mày, cái thứ ma giáo, mày tính làm gì ở nhà tao? Mày cút mau! Cô Đào kia bấy giờ sợ hãi lắm, cô ta không ngờ thái độ của Khánh lại mạnh mẽ như vậy. Chị ta hốt hoảng ngồi dậy thêm lát nữa, có khi bị gã đàn ông hung dữ này giết chết. Nghĩ vậy, cô Đào lật đật lùm cùm bò dậy rồi vụt chạy ra ngoài. Anh Khánh ở phía sau chửi đồng. Mẹ mày, mày liệu hồn đó, tao mà còn thấy mày ở đây nữa thì đừng có trách. Cô Đào kia nhanh chóng phi lên xe rồi chạy đi mất. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại là hai vợ chồng. Chị Liên hơi bất ngờ với hành động vừa rồi của anh Khánh. Thường ngày anh ghét chuyện mê tín, nhưng nếu có thì cũng là la mắng mà thôi, chứ làm gì có chuyện anh lao đến tấn công cả thầy cúng. Hay là chồng của cô đã biết chuyện gì đó? Nghĩ đến đây thì Liên hốt hoảng, cô vừa hỏi chồng. Anh làm sao thế ạ? Khánh ngồi xuống bộ bàn ghế gần đó, đưa cặp mắt giận dữ nhìn vợ rồi nói. Cô nói thật đi, cô đã làm gì? Cô đã làm gì mẹ tôi? Câu hỏi của Khánh như một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực của Liên. Chị ta ấp úng. Em... Khánh đứng dậy, tiến lại chỗ của vợ đang ngồi, rồi nắm lấy hai cổ áo của cô. Khánh gằn giọng từng tiếng. Cô đã làm gì mẹ tôi? Liên ú ớ, Khánh liếc nhìn xuống cổ của cô. Một sợi dây chỉ đỏ được cuốn như là sợi dây chuyền. Và không khó để Khánh nhận ra, có một lá bùa được dán vòng lên trên đó. Máu nóng của anh lại tiếp tục nổi lên. Mẹ kiếp, mày còn rước đeo bùa cả lên người nữa sao? Đừng, anh đừng... Liên chưa kịp nói hết câu thì sợi dây kia đã bị Khánh giật đứt. Anh ném sợi dây ra một góc rồi tiếp tục hùng hổ. Mày đã làm gì? Mày nói ngay! Liên bấy giờ ú ớ, cả mắt hướng về sợi dây chuyền kia rồi giơ tay với lấy. Sợi dây chuyền bấy giờ như là sinh mạng của cô vậy. Không có nó, cô đâu còn an toàn nữa. Nước mắt nước mũi của Liên túa ra, cô kêu la lên thảm thiết. Khánh buông cổ của cô ra. Ngay lập tức Liên nhào đến trong xó, vừa lấy sợi dây chuyền kia rồi nối nó lại đeo lên cổ. Nhưng lá bùa trong đó hình như đã bị rách. Khánh không hiểu sợi dây này rốt cuộc có khả năng gì, nhưng anh vẫn trở lại câu hỏi lúc nãy, tiếp tục gằn giọng mà nói. Mày nói đi, mày đã làm gì mẹ tao? Mẹ đã giết bà nội. Một giọng nói vang lên làm cho Khánh giật mình. Anh quay lại đằng sau. Minh, con, sao con lại về đây? Sau lưng của Khánh đúng là Minh. Thằng bé đã đứng đó từ lúc nào mà Khánh không hề hay biết. Nó từ từ bước tới chỉ thẳng vào Liên rồi quát. Chính mẹ đã giết bà nội. Khánh cúi xuống níu thằng bé lại. Mình, con nói gì vậy? Chính bà ta đã giết bà nội. Bà ta đã đầu độc bà nội. Liên vẫn ngồi trong góc cố gắng sửa lại sợi dây chuyền kia trong vô vọng. Nghe được lời của Minh nói, Liên quay sang trợn mắt. Con nít biết cái gì mà nói. Anh nói hàm hồ, tao là mẹ của mày đấy. Khánh vội vàng nói. Mình, con đã nói với mẹ con thế hả? Ai mới là mẹ hả? Một giọng nói khàn đặc vang lên từ cuống họng của thằng Minh. Giọng nói như là vang lên từ tận địa ngục. Thằng bé vừa nói vừa quay sang nhìn Khánh. Khánh rú lên vẻ mặt sợ hãi, bởi người đứng trước mặt anh bây giờ là Minh, nhưng không còn là Minh nữa. Hai mắt của nó đỏ ngòm, giống như là chỉ có một tròng đen mà thôi. Cái miệng của nó nhếch lên. Nó nhìn Liên rồi cười nói. Ai mới là mẹ đây? Liên há hốc mồm kinh sợ. Mày! Ngay lập tức, thằng Minh xông tới chỗ của Liên. Nó điên cuồng đấm đá túi bụi. Hai chân dẫm lên mấy mảnh vỡ trên sàn nhà tuôn chảy cả máu. Nhưng mà hình như nó không hề cảm thấy đau đớn. Anh Khánh vội tới ngăn lại. Nhưng bây giờ thằng Minh như một con người khác. Nó khỏe đến mức chỉ cần đẩy một cái thì Khánh đã ngã rúi rụi lại đằng sau. Còn Liên thì nằm im chịu trận. Chị ta vừa la hét trong đau đớn, nhưng với những cú đấm, cú đá túi bụi của thằng Minh. Tiếp theo mình vừa lấy một mảnh sành sắc nhọn. Nó giơ lên trước mắt của Liên rồi cười khẳng khẳng. Mày giết tao thì bây giờ tao phải giết mày. Thằng Minh nói xong thì giơ mảnh sành lên cao toàn đâm xuống. Dừng lại! Một giọng nói đanh thép vang lên. Rồi nhanh như cắt, một bóng người vụt tới đưa tay giáng lên mảnh sành trong tay cổ Minh. Khánh lắp bắp nói. Sư thầy! Đúng là sư thầy Trần Thông. Số là ông đang chuẩn bị buổi lễ ở trong chùa, nhưng không hiểu tại sao bụng dạ lại nóng gian. Ông nhớ đến Khánh thì liền chạy đến ngay. Cũng may là đến kịp lúc. Cũng thật kỳ lạ, người đàn ông vạm vỡ như Khánh thì thằng Minh chỉ cần đẩy nhẹ một cái là xong. Còn đây là sư Trần Thông, tính ra thì cũng đã hơn 70 tuổi. Nhưng ông chỉ cần dùng một tay có thể ngăn cản được cái đôi tay của Minh. Tiếp đến sư thầy dùng tay còn lại, chụp lên đầu của nó rồi lẩm nhẩm đọc kinh. Thằng Minh rú lên kêu gào trong đau đớn. Sư thầy Trần Thông cứ giữ nguyên tư thế đó. Đọc kinh một lúc thì thằng Minh đổ vật xuống sàn nhà. Cả người của nó mềm nhũn. Thế vậy sư thầy vội vàng quay sang Khánh. Mau đưa thằng bé về chùa đi. Khánh gật đầu lia lịa, bế tóc thằng Minh lên rồi chạy đi. Trước khi đi sư thầy có níu anh lại rồi chỉ về phía Liên. Còn cô ấy? Khánh tức giận. Cứ để cô ở đây, sám hối tất cả tội lỗi những việc cô ấy đã làm đi. Nói xong thì anh bế thằng Minh chạy ra ngoài cổng. Ba người về đến chùa cả ngày hôm ấy, sư thầy tụng kinh cầu bình an cho thằng Minh. Không cần phải nói thì Khánh cũng biết, vừa rồi chính là bà Tâm, mẹ của anh đã nhập vào thằng Minh. Quá sợ hãi. Nhưng những lời của thằng Minh nói thì Liên thực sự đã đầu độc chết mẹ của mình hay sao? Trời đất, sao cô ấy lại làm như vậy? Lát sau thằng Minh tỉnh dậy, nó hoàn toàn bình thường và không nhớ được chuyện gì cả. Thứ nó nhớ duy nhất chính là đang ngồi chơi ở nhà của bà con thì nó nghe được hình như có ai đó gọi nó về, cho nên cứ đi theo giọng nói đó trở về nhà. Lúc này Minh đã ổn, Khánh mới đem câu chuyện vừa xảy ra thuật lại cho sư thầy nghe. Nghe xong thì ông thở dài mà nói. Đúng là cuộc đời, người ta vì lợi ích sân si thù hận mà có thể thẳng tay làm những chuyện tà ác với chính người thân của mình. Thôi cậu nghe ta, chuyện đâu còn có đó. Ngày mai về nhà khuyên nhủ cô ấy đi đầu thú. Về phần dương là như vậy, còn ta về phần âm sẽ góp chút sức tàn để làm cái lễ cầu siêu cho bà cụ. Giờ thì không còn oan ức gì nữa rồi, chắc bà cụ cũng siêu thoát mà thôi. Khánh gật gù nói. Dạ, còn hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Sáng ngày hôm sau, khi mà Khánh và vị sư kia quay trở lại thì bắt gặp một cảnh tượng thực sự kinh hoàng. Liên đã treo cổ tự tử ngay trong phòng thờ. Thân thể đã lạnh toát cứng đờ. Cơ thể của cô tự tử ngay trong đêm đó. Khánh hối hận lắm. Dù gì thì nghĩa tình vợ chồng bao nhiêu năm, anh chỉ vốn xét cho cô một bài học và chịu sự trừng phạt của pháp luật mà thôi. Nhưng thật không ngờ gặp cảnh tượng đau lòng này. Khánh quỳ xuống mà khóc sụt sùi. Lúc đưa xác của cô ta xuống, không tài nào vút cho cặp mắt của cô ta nhắm lại. Mãi cho đến khi Khánh tiến tới thì thầm gì đó vào tai, thì hai con mắt mở trừng trừng trợn trắng của Liên đã từ từ nhắm mắt lại. Tang sự của Liên xong, Khánh cũng giao bán căn nhà kia rồi cùng Minh bỏ đi biệt xứ. Không ai biết là hai người đó đã đi đâu. Dường như là ký ức đau buồn trong căn nhà này đã làm cho Khánh không muốn nhìn thấy nó nữa. Mấy người hàng xóm sau khi hay chuyện thì đồn đãi nhiều lắm. Người thì cho rằng Liên vì hối hận và sợ hãi cho nên mới treo cổ mà chết. Nhưng có người lại cho rằng cô chính là bị hồn ma của mẹ chồng báo thù. Chuyện đúng sai thế nào thì không ai rõ. Nhưng mà tại căn nhà đó, lâu lâu người ta vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khóc, tiếng hát ru con, tiếng cãi nhau, rồi cả tiếng cười ma quái ở giữa màn đêm.